Luân hồi nhạc viên, chương 1001, so ngươi gặp qua đều nhiều. Góc truyện audio.com, chương 06, so ngươi gặp qua đều nhiều. Về phần Kisame, hắn đối lập nhau trung lập. Kisame mặc dù là bạn nhẫn, nhưng hắn cực kỳ trung thành, chỉ cần hắn sở tại thế lực không phản bội hắn, hắn liền sẽ không phản bội cái kia thế lực, cho dù chết cũng sẽ không phản bội Nagato. Phản bội tổ chức Akatsuki là không dung tranh luận sự thật. Tân nhiệm thủ lĩnh Madara Uchiha Obito rất nổi danh, hơn nữa không làm ra qua phản bội tổ chức Akatsuki chuyện, bởi vậy Kisame lựa chọn lưu lại. Nagato phản bội chúng ta, uổng phí ngươi khi đó giúp hắn làm những sự tình kia. Theo ta hiểu rõ, lúc trước nếu như không phải ngươi giúp hắn trị liệu, hắn đã chết bởi quá độ sử dụng Rinnegan. Obito ngón tay nhẹ trừ bàn đá. Nếu như ngươi không phục ta làm thủ lĩnh vị trí có thể tặng cho ngươi. Tư lịch phương diện, ngươi không thể so với đang ngồi bất luận kẻ nào kém. Obito đây không phải tại lấy lòng, không nói mặt khác, chỉ nói bắt giữ vĩ thú phương diện. Tôi hiểu đầu tiên là cùng Deidara, Sasori cùng nhau bắt giữ vĩ thú, lúc sau lại gia nhập Itachi, Kisame tiểu đội tham dự rất nhiều lần vĩ thú bắt giữ. Nếu như này không đủ, kia cùng Nagato cùng nhau tiến đánh làng lá đâu. Nagato phải chăng phản bội cùng Tô Hiểu không quan hệ. Tô Hiểu lúc trước tham dự tiến đánh làng lá, hoàn toàn là lấy tổ chức Akatsuki danh nghĩa, đây chính là tiến đánh một cái nhẫn thôn. Chỉ cần Tô Hiểu hiện tại mở miệng, hắn liền rất có thể trở thành tổ chức Akatsuki thủ lĩnh, Deidara rất có thể sẽ ủng hộ hắn, Obito còn lại là nhất định sẽ ủng hộ. Trở thành thủ lĩnh thật là chuyện tốt, dĩ nhiên không phải, hiện tại tổ chức Akatsuki hết thảy 6 tên thành viên chính thức này còn muốn tính đến Tô Hiểu bản nhân, nói cách khác, hắn coi như trở thành thủ lĩnh, nhiều nhất chính là quản lý 5 người. Không đúng, Obito căn bản sẽ không nghe lệnh, trắng đen Jesu càng không cần nghĩ, về phần liền họp đều đến trễ Uchiha Sasuke, kia càng không cần nghĩ, hoàn toàn chính là báo thù bên trong phản nghịch thanh niên, tục xưng mãng phu. Về phần Deidara cùng Kisame, vẫn là quên đi, Deidara là thỉnh thoảng tính phục tùng mệnh lệnh, Kisame ngược lại là có thể hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Có thể chấn nhiếp tổ chức Akatsuki này đó ác đồ kỳ thật chỉ có Nagato một người, những người khác không được. Trở thành thủ lĩnh, chết đại lượng tế bào não, kéo cừu hận, bia sống, bị ưu tiên tập kích, chết mau, a ta lựa chọn ủng hộ ngươi. Tô Hiểu mặt mang nụ cười nhìn về phía Obito, Obito trong lòng âm thầm thất vọng, nếu như không phải là không có nhân tuyển, hắn cũng sẽ không làm thủ lĩnh, đây chính là bia sống. Như vậy nhanh ở giữa hồng sao? Có chút băng lãnh thanh âm truyền đến, là đến trễ Sasuke, lúc này Sasuke thân xuyên Akatsuki đồng phục, phía sau hắn đi theo Hozuki, Sui, Jesu, Karin, Zugo ba người, bốn người này mặc dù đều thân xuyên tổ chức Akatsuki chế phục nhưng chỉ có Sasuke là thành viên chính thức. Người đến đông đủ, bắt đầu thương định chính sự, chính là liên quan tới Rinnegan một chuyện, hiện giờ chúng ta không có Rinnegan, coi như bắt được vĩ thú, cũng vô pháp phong ấn đến ma tượng bên trong, bát vĩ chính là trường hợp. Obito ngữ khí trầm thấp, đối với Nagato phản bội chuyện này, hắn không tính quá phẫn nộ, hắn phẫn nộ chính là Conan đem Nagato thi thể giấu đi. Có trời mới biết Conan sẽ như thế nào xử lý Rinnegan, tẩm phao tại dung dịch bên trong còn tốt, nếu như liền đặt tại Nagato thi thể bên trên, không siêu nửa năm, Rinnegan liền báo hỏng. Góc truyện audio.com Rinnegan cường đại là không giả, nhưng đó cũng là nhân loại trong mắt sở tiến hóa đến, nếu như thời gian dài không chiếm được chất dinh dưỡng cung cấp, liền xem như cường đại Rinnegan cũng sẽ báo hỏng, đây là Obito chuyện lo lắng nhất. Byakuya trước đó phát hiện Conan tung tích, Jesu trắng sau khi mở miệng, sở hữu người ánh mắt đều nhìn về Tô Hiểu. Vũ Quốc gặp qua một lần, cụ thể hành tung không được biết. Như vậy sao? Obito hơi có vẻ thất vọng. Tuyệt, làng lá chiến hậu động tĩnh không cần đi giám thị, bọn họ đang bận hướng Vũ Quốc đóng quân nhẫn giả, tạm thời đối với chúng ta không uy hiếp, hiện tại toàn lực đi tìm Conan hành tung, lấy Vũ Quốc làm trung tâm, phái phân thân đi tìm. Jesu trắng tùy ý ứng hòa, nhìn như đối với Obito đảm nhiệm thủ lĩnh không phục, thực tế cũng không phải là như thế. Thành công bắt giữ bát vĩ rồi. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, nghe được Tô Hiểu những lời này, Deidara một tay đặt tại trán bên trên. Người này bệnh cũ lại phạm vào. Deidara biết Tô Hiểu muốn làm cái gì, chính là hấp thu vĩ thú thể nội năng lượng. Thực tế cũng không phải là như thế, hiện tại Tô Hiểu cắn nốt hạch chính đứng ở, làm lạnh. Giai đoạn, phải cần một khoảng thời gian khôi phục, sắp tới nội mạo muội thôn phệ đại lượng năng lượng, rất có thể dẫn đến hắn trở thành đao ma, hắn chỉ là muốn xác định phải chăng đã bắt được bát vĩ. Bát vĩ đã thực suy yếu, ngươi sẽ giết hắn. Kisame cũng mở miệng, hắn đồng dạng cùng Tô Hiểu cùng nhau bắt giữ qua vĩ thú, cũng mắt thấy qua Tô Hiểu thôn phệ vĩ thú năng lượng, chẳng biết tại sao thân là cấp S bạn nhẫn Kisame, nghĩ đến một màn kia lại có chút lông tơ đứng thẳng. Sasuke trầm mặc, hắn cũng không rõ ràng đã xảy ra cái gì. Ưa thích cá nhân, Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong hương yên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lúc vô tình hỏi. Ai bắt giữ bát vĩ? Sasuke dẫn dắt tiểu đội bắt giữ, Byakuya, nhớ rõ để lại người sống. Obito không ngăn cản Tô Hiểu, này thì thật có thể xem thành là lôi kéo, huống hồ vĩ thú sẽ không dễ dàng tử vong, hắn vẫn như cũ không từ bỏ đem Tô Hiểu đẩy đi ra đảm nhiệm tấm mộc ý nghĩ này. Rất nhanh, bát vĩ Jinchuriki Killer, bị Sasuke bộ hạ Zugo kháng đến, phù phù một tiếng Killer. Bị thả xuống đất, không nhúc nhích, Tô Hiểu tiến lên, ngón tay điểm tại Killer. Bị cánh tay bên trên, hắn tại nghiệm chứng một loại nào đó suy đoán, dựa theo hắn phán đoán, hiện tại Sasuke hẳn không phải là Killer. Bị đối thủ, không, Sasuke hẳn là sẽ bị treo lên trừ, cho dù có Karin đám người trợ giúp cũng sẽ bị treo lên trừ, hai bên kinh nghiệm chiến đấu không phải một cái cấp bậc. Bát vĩ Jinchuriki Killer, Bi là hiện nay mạnh nhất Jinchuriki, có 102, hắn cùng bát vĩ đã đạt thành quan hệ hợp tác, có thể tại hoàn toàn vĩ thú hóa đồng thời bảo trì thần trí thanh tỉnh, không chỉ có như thế, bát vĩ sẽ còn hiệp trợ Killer. Bi chiến đấu, không nói trước Killer, Bi thực lực cường đại Killer, Bi trải qua chiến đấu, không biết là Sasuke nhiều ít lần tăng thêm thực lực chênh lệch, Sasuke làm sao có thể chộp tới bát vĩ. Càng quan trọng hơn là, nguyên tắc bên trong Sasuke liền bị bát vĩ lừa. Thanh cương ảnh năng lượng tại Tô Hiểu đầu ngón tay chớp động nhanh chóng xâm nhập Killer. Bi thể nội, một lát sau, thanh cương ảnh năng lượng tán đi. Tô Hiểu quay người trở lại trên ghế ngồi. Chúc mừng ngươi, Tô Hiểu nhìn về phía Sasuke, Sasuke mặt không biểu tình thực khóc. Bắt cái hàng giả, Sasuke có chút không vui, hắn vì bắt Killer. Góc chuyện audio.com. Bi suýt nữa bỏ mình, không nói trước thân chúng Killer. Bi nhiều đau, hắn trước vượt qua 40% tạng khí đều bị đánh bay, nếu như không có Zugo cùng Karin, hắn hiện tại đã trở thành thi thể. Có ý tứ gì, Sasuke phía sau Suizesu cũng rất bất mãn. Hàng giả, Obito đứng dậy đi hướng Killer. Bi cẩn thận xem xét một phen về sau, mơ hồ phát giác được dị thường, hắn đôi mắt nheo lại thầm nghĩ trong lòng, Sasuke còn chưa đủ thành thục, hoặc là nói, Sasuke cừu hận trong lòng còn chưa đủ, hắn vẫn nghĩ đem Sasuke bồi dưỡng một quân cờ quan trọng quân cờ. Người mới vừa nói hàng giả là có ý gì, chỉ bằng vào ngươi phán đoán, không thể để cho ta tin tưởng. Sasuke rõ ràng không chấp nhận Tô Hiểu quan điểm, hắn suýt nữa chiến tử lại chộp tới hàng giả, đây chẳng phải là hiện hắn thực vô năng. Tin hay không theo ngươi, ta tự tay nắm qua vĩ thú, so ngươi gặp qua càng nhiều. Ngươi, Suizesu rõ ràng cảm giác Tô Hiểu đây là tại cố ý trào phúng bọn họ. Tựa hồ đích thật là như vậy. Deidara biết tình hình thực tế, Tô Hiểu câu này. Ta tự tay nắm qua vĩ thú, so ngươi gặp qua càng nhiều, không có cái gì vấn đề. Cách chương.